Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, bởi vì quá mức khiếp sợ, Lục Vãn chỉ số thông minh tạm thời hạ tuyến, Trần Niệm Khanh cảm thấy người này phát ngốc cũng thực. Đáng yêu, nàng cầm trong tay đồ uống phóng tới đối phương trên trán, Lục Vãn bị đông lạnh đến lấy lại tinh thần. Lùi ra phía sau một bước hỏi. Làm gì a? Ngây ngốc Lục Vãn buông tay. Bất đắc dĩ nói, không phải ta khờ, là các ngươi không quá bình thường. Ta nên về nhà, cúi chào, này liền đi rồi. Lục Vãn phá cái bình phá quăng ngã hỏi. Ta đây không đi, ngươi có thể giúp ta cái này vội sao? Ta hôm nay, chẳng lẽ không có giúp ngươi giải vây? Lục Vãn, ngươi là giải nhất thời vây. Không bằng người tốt làm tới cùng giải ta lâu dài vây. Ngươi xem a, Tô Nạo là ngươi biểu muội, vậy ngươi cái này ca ca cũng có trách nhiệm a. Trần Niệm Khanh tròng mắt đen nhánh như mực, bất động thanh sắc hỏi, nói hưu nói vượn, ngươi như thế nào không nói ta đối với ngươi có trách nhiệm? Nga, kia thỉnh đại thần thỉnh đối ta phụ trách. Trần Niệm Khanh tim đập lỡ một nhịp, trầm mặc nhìn trước mắt nữ sinh, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khô nóng, ta liền biết. Tính tính, ta về nhà, hôm nay cảm tạ. Lục Vãn huy xuống tay, quay đầu rời đi, nàng không thích uống ngọt ngào đồ uống. Bất quá mùa hè nắm ở trong tay còn rất hại nhiệt độ, Lục Vãn bắt tay giơ lên. Học vừa rồi đối phương như vậy đặt ở chính mình trên trán. Còn rất sảng, vẫn luôn nhìn đến đối phương bóng dáng biến mất ở xe điện ngầm khẩu. Trần Niệm Khanh lúc này mới thu hồi tầm mắt, tim đập trở về bình thường tần suất. Nàng rốt cuộc biết chính mình đang nói cái gì sao? Lục Vãn vô tri vô giác, chính mình thiếu chút nữa tiếng lòng rối loạn. Còn hào, cũng chỉ có nàng có bổn sự này, Hứa Yếu cùng Tô Nạo đi tìm tới thời điểm. Cũng chỉ xem đứng ở tại chỗ Trần Niệm Khanh, Hứa Yếu. Người đâu? Người đi nơi nào đâu? Nàng đi trở về, Trần Niệm Khanh thanh âm nhàn nhạt ứng câu. Quay đầu cũng lập tức rời đi, hiển nhiên không nghĩ bồi lưu tại chỗ. Hai người nhìn nhau mắt, Hứa Yếu nhíu mày nói, ta như thế nào cảm thấy không đối đâu? Tiểu tử này không thành thật. Tô Nạo tuy rằng thay đổi thường phục, sân khấu trang không tá. Mắt đuôi dính lóe phiến phản xạ ánh mặt trời, làm đôi mắt thoạt nhìn ba quang liễm diễm, không ít người qua đường đầu tới tầm mắt. Nàng cười khẽ thanh. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau? Tô Nạo rất ít có chịu phục người. Nhưng là nàng thừa nhận Trần Niệm Khanh so nàng lợi hại, bởi vì có đối phương tồn tại. Làm nàng cảm thấy giống như chính mình có thể làm được càng tốt. Bị vô hạn cất cao hạn mức cao nhất, Hứa Yếu. Ngươi biết cái gì a? Ta lười đến cùng ngươi giảng. Ngươi tỉnh tỉnh đi, dù sao tranh bất quá ta. Tô Nạo, ngươi mới tỉnh tỉnh đi, tự tin có chút quá mức, quan ngươi đánh giám. Ta cùng Lục Vãn nhận thức mười mấy năm, ngươi có thể so sánh sao? Đúng vậy, các ngươi là mười mấy năm mẫu tử quan hệ, câm miệng đi, ha ha. Hai người một lời không hợp liền xảo lên, người qua đường sôi nổi đầu đi tò mò tầm mắt. Vừa lúc một đôi tuổi trẻ phu thê đi qua, trượng phu cười nói, nhìn xem hiện tại tình lữ, một lời không hợp liền xảo lên. Bất quá vẫn là nữ hài tử cãi nhau lợi hại, thê tử không để bụng. Tiểu tình lữ không phải liền ồn ào nhốn nháo. Tuổi trẻ thật tốt, Hứa Yếu cùng Tô Nạo đúng rồi mắt. Từ đối phương trong mắt nhìn đến ghét bỏ, ai muốn cùng nàng. Hắn, là tình lữ, bệnh tâm thần, hai người đồng thời, hừ thanh, quay đầu hướng bất đồng phương hướng đi. Cao trung sách giáo khoa muốn học cũng liền như vậy điểm. Lục Vãn gần nhất ở tự học tiếng Pháp, trong trường học có ngôn ngữ môn tự chọn. Học tập tiếng Pháp cùng Nhật ngữ nhiều nhất, nhưng là nhập học đã một năm, nàng theo không kịp tiến độ. Nhật ngữ là có địa lý ưu thế. Tiếng Pháp là quốc tế giao lưu đại loại ngôn ngữ. Lục Vãn tuyển người sau, bởi vì hắn ba tiếng Pháp nói được cực lưu loát, ở nhà cũng có thể thỉnh giáo đối phương. Lục Bách Niên là cái toàn năng hình học bá, tinh thông tứ quốc ngôn ngữ, trong nhà có rất nhiều rơi xuống đất kể chuyện quầy, bên trong tất cả đều là hắn thư, hơn nữa hắn mỗi bổn đều xem qua, Lục Vãn tự nhận là sẽ học tập loại hình, nhưng là tiếng Pháp nhập môn vẫn là tối nghĩa, cuối tuần vừa vặn có tảng lớn nhàn rỗi thời gian. Dùng để học cái này lại thích hợp bất quá, sẽ không đột nhiên bị đánh gãy, nghe được tiếng đập cửa. Nàng đi qua đi mở cửa, trên hành lang Triệu Giai Ninh mỉm cười nhìn nữ nhi. Người đứa nhỏ này, hẹn đồng học tới trong nhà chơi chính mình đều đã quên đi. Lục Vãn, a, còn thất thần đâu, nhanh lên thay quần áo xuống dưới. Tới mười mấy đồng học đâu, nam hài tử nữ hài tử đều có. Xem ra nhà của chúng ta thư thư nhân duyên thật tốt. Đã giao cho nhiều như vậy bằng hữu, Lục Vãn không hiểu ra sao. Cái gì, Triệu Giai Ninh sờ sờ nữ nhi đầu. Mau thay quần áo xuống lầu, đứa nhỏ này ngày thường nhìn không khá tốt. Như thế nào còn phạm khởi ngốc tới, Lục Vãn vẻ mặt mộng bức thay đổi áo ngủ xuống lầu, phòng khách xử. Mười mấy người đâu, phòng ở cũng đủ đại. Cho nên đại gia cũng có địa phương chả mơ siêu Lục Vãn. Ngoà kép, các người đều tới a, tô nào. Đúng vậy, ngày hôm qua không phải hỏi quá ngươi sao? Ngươi nói có thể. Cho nên hôm nay đại gia liền tưởng cho ngươi một kinh hỉ, Lục Vãn. Ngoà kép, kinh hỉ không nhất định, kinh là nhất định, Lục gia hai vợ chồng liếc nhau. Bọn họ một chút không ngoài ý muốn, rốt cuộc trước kia cũng có một đám đồng học. Tới trong nhà đi tìm Lục Bất Du chơi, lúc ấy có nam cũng có nữ, Lục Bất Du từ nhỏ đến lớn đều là hoa. Hậu giảng đường, nhân duyên cực hảo, nói nữa. Giáo sư Lục cũng bởi vì lớn lên quá soái, đã từng một lần bị hoài nghi thâm chịu học sinh yêu thích là bởi vì mặt, không phải nghiệp vụ năng lực. Triệu Giai Ninh cũng từ nhỏ đến lớn không thiếu người truy, cho nên cả nhà đều thực đạm nhiên. Trừ bỏ Lục Vãn, Lục gia phu thê vì không quấy rầy bọn nhỏ, quyết định hôm nay ra cửa hẹn hò, hưởng thụ hai người thế giới, trong phòng cũng chỉ dư lại Lục Vãn một người. Tống Thiến Thiến tầm mắt quét một vòng, Lục tổng nhà các ngươi cũng quá thoải mái đi, nhiều như vậy giá sách, quả thực giống cái loại nhỏ thư viện. Lục Vãn, đều là ta ba ba, Đường Đường cười nói, cái này kêu cái gì tới, hổ phụ vô khuyển tử, khó trách ngươi đọc sách lợi hại như vậy, oa nga. Trên tường còn có Lục Bất Du ảnh chụp. Lục Vãn, ngươi cũng truy tinh sao? Ngươi là hắn fan a? Có cái nữ sinh hỏi, Lục Vãn, ngoà kép, đúng không? Gia hỏa kia thật là vô cùng tự luyến. Ở phòng khách trên tường treo 2 mét hắn ảnh chụp, bất quá hắc bạch điều nhưng thật ra rất có nghệ. Thuật cảm, ngày thường nhìn không đột ngột, Lục Vãn một chút không nghĩ người khác biết chính mình cùng tự luyến cuồng quan hệ, sẽ thực phiền toái. Tống Thiến Thiến, thật sự là quá tốt, không thể tưởng được Lục tổng cùng ta phấn thần tượng giống nhau. Chúng ta đây khẳng định có rất nhiều cộng đồng đề tài. Nhà nàng ca ca quả nhiên lợi hại, làm đại phấn, nàng có thể cấp Lục tổng phát rất nhiều vật liệu. Hai người quan hệ sẽ càng gần. Liền, còn hảo đi, nếu tới chính là khách. Lục Vãn nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi muốn uống thủy sao? Tô nào? Hảo a, 3 phút sau, mỗi người trong tay nhiều bình nước khoáng, nhìn đặc biệt như là du lịch đoàn. Lục Vãn mang du lịch đoàn tham quan xong trong phòng mặt, lại vòng phòng ở xoay vòng, nàng quay lại tới cổng lớn. Đang muốn nếu không làm cái hoạt động, đại gia chơi cân não đột nhiên thay đổi, liền có đồng học nhắc nhở nàng, trong phòng giống như có cái nam nhân. Lục Vãn sửng sốt một giây. Lập tức phản ứng lại đây là ai, Lục Bất Du hôm nay lại không có ra cửa. Gia hỏa kia hẳn là mới tỉnh ngủ, nàng tuyệt đối không thể làm đồng học nhìn đến người này. Bằng không nhất định sẽ hủy hoại chính mình bình tĩnh vườn trường sinh hoạt. Hiện tại đã đủ rối loạn, các người ở chỗ này chờ đừng cử động, ta đi xem, đừng cử động, Lục Vãn ném xuống một câu. Hỏa tốc vọt vào đi trong phòng, Lục Bất Du mới tỉnh ngủ. Ngáp một cái nói, ta như thế nào nghe động tĩnh, như là có rất nhiều người giống nhau. Lục Vãn, ngươi nhanh lên lên lầu, không cho phép ra tới, không được làm ta đồng học nhìn đến ngươi, bằng không ngươi nhất định phải chết. Ngươi đều đang nói cái gì ngoạn ý, hắn có điểm ngốc, đi đi đi, lập tức đi. Lục Vãn duỗi tay đẩy người, Tô Nạo không quá yên tâm. Quyết định vào xe mơ siêu, nàng biên hướng bên trong đi biên nói. Lục Vãn, người có khỏe không? Ta vào được à, mắt thấy Tô Nạo đã bước vào phòng khách. Hiện tại thượng lầu 2 cũng sẽ bị thấy mặt. Đối, nàng bình tĩnh, vườn trường sinh hoạt tuyệt đối không thể bị đánh vỡ. Lục Vãn mau tay nhanh mắt, cầm lấy trên giá xe máy mũ giáp, nhanh chóng gắn vào Lục Bất Du trên đầu, Lục Bất Du duỗi tay liền tưởng đem mũ giáp xốc lên. Lục Vãn ngươi làm gì à? Ngươi nếu là dám ở ta đồng học trước mặt bắt lấy tới, ta về sau liền không bẻ quả táo. Bẻ ngươi, Tô Nạo nhìn đến ở phòng khách hai người. Hoàn toàn ngây dại, vị này chính là, nàng lấy lại tinh thần hỏi, như thế nào ở trong phòng mang mũ giáp? Kỳ kỳ quái quái, Lục Vãn, nga, đây là nhà ta mời đến làm tu bổ thực vật công nhân. Hắn mặt gần nhất đối ánh mặt trời mẫn cảm, cho nên đến toàn phương vị che khuất, Tô Nạo, ngoà kép, cảnh quan công nhân gần nhất đều cái này như vậy sao? Lục Vãn quay đầu nhìn hạ, Lục Bất Du ăn mặc rộng thùng thình ngắn tay, phía dưới điều chiều dài đến đùi trung bộ quần đùi, lộ ra hai điều làm nữ nhân ghen ghét tuyết trắng đùi, nhìn là phi thường không đứng đắn, Lục Vãn. Bởi vì cùng chúng ta tiểu khu bất động sản có hợp tác, định kỳ sẽ đến, cho nên xuyên tùy tiện điểm mơ siêu, Tô Nạo, ngoà kép, ta không phải nói quần áo tuy rằng nhìn không thấy mặt. Nhưng là nam nhân thân cao hẳn là mau 190 đi. Dáng người còn thực hảo, tu bổ cây xanh công nhân yêu cầu đều như vậy cao. Hoàn toàn có thể đi thử đương người mẫu A, đỉnh mũ giáp Lục Bất Du cười lạnh. Ha ha, ha ha, ha ha, ngươi cho rằng ngăn trở ta mặt liền hữu dụng. Sớm hay muộn bị phát hiện, ta chính là đỉnh lưu. Tô Nạo, ngoà kép, đừng nói. Thanh âm có điểm dễ nghe, nàng tò mò đối phương trông như thế nào, Lục Vãn đẩy Tô Nạo đi ra ngoài. Không cần phải xen vào hắn, đi thôi, ta mang các ngươi nơi nơi chuyển một chút, Tô Nạo. Nhưng là, cũng đúng đi, hảo đi, tuy rằng có chút không đúng, nhưng nàng không nên đem lực chú ý đặt ở này mặt trên. Dù sao cũng là tới tìm Lục Vãn chơi, Lục Vãn mới vừa đẩy người đi hai bước. Chờ ở bên ngoài đồng học vừa lúc một cổ não vào được, mọi người đồng thời đem tầm mắt nhìn về phía ở trong phòng mang mũ giáp ra hỏa, bởi vì quá đột ngột, Lục Vãn, ngoà kép, Tống Thiến Thiến, hoa, đây là ai a, như thế nào ở trong nhà còn mang mũ giáp, chẳng những mang mũ giáp, còn ăn mặc quần sóc ngắn, cái này chân, làm các vị nữ đồng học tự ti, Tô Nạo. Đây là Lục Vãn trong nhà làm thực vật mỹ quan công nhân, Tống Thiến Thiến vẻ mặt khiếp sợ. Không thể nào, công nhân đều như vậy bàn thuận điều lượng sao? Tiểu ca ca ngươi nhà ai công ty? Lưu cái phương thức bái. Ta cũng thỉnh ngươi đi nhà ta làm. Còn có thể nhìn xem ngươi mặt sao? Lục Vãn, hắn mặt dị ứng không thể thấy quang. Hơn nữa 6 tháng cuối năm mỗi ngày đều ước đầy. Hảo. Tiểu Du ngươi mau đi bên ngoài tu bổ mặt cỏ. Mau đi đi, Lục Bất Du mắt trợn trắng. Biên đi ra ngoài biên cười. Ha ha ha ha, có ý tứ gì à? Hắn liền như vậy không thấy được người sao? Một chúng đồng học, ngoà kép, cái này công nhân, như thế nào kỳ kỳ quái quái, đường đường do dự hạ. Mở miệng kiến nghị nói. Tuy rằng ta thừa nhận hắn dáng người thực hảo không sai. Bất quá vẫn là kiến nghị ngươi đổi cái công nhân. Hắn, cảm giác nơi đó có vấn đề, những người khác sôi nổi gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, hảo đi, ta sẽ suy xét, Lục Vãn không biết nên nói cái gì. Vì thế cho mỗi cá nhân, lại đã phát một lọ nước khoáng, hôm nay không có thái dương. Không bằng chúng ta đi hoàn hồ chạy thế nào. Này phiến tiểu khu tu ở bên hồ, trước mặt hồ không tính tiểu. Hoàn một vòng có 11 cơ mơ siêu giáo sư Lục mỗi ngày buổi sáng hoàn hồ chạy nửa vòng hoặc là một vòng. Cho rằng vận động có thể kích phát đại não, Lục Vãn ngẫu nhiên cũng sẽ tham gia hoàn hồ chạy. Hiện tại sao, người nghiêm túc sao, a, như thế nào đột nhiên nói như vậy, Lục Vãn nhìn các vị đồng học phản ứng. giống như còn rất kinh hỉ. Nàng càng cảm thấy đến cái này đề nghị thực sáng tạo khác người. Không sai, liền hoàn hồ chạy, đi thôi, cầm các ngươi nước khoáng. Chúng ta hiện tại liền đi, mọi người. Ngoạc kép, không phải nói giỡn, là nghiêm túc. Lục Vãn đã dẫn đầu đi ra phòng ở. Những người khác đành phải đuổi kịp trong viện. Lục Bất Du thật đúng là tìm được rồi một phen tu bổ. Cây xanh dùng đại kéo. Hắn một bụng khí, vừa vặn không có việc gì bắt đầu làm việc. Đem mấy viên lùn bụi cây cắt giống bị cường, bạo quá, mắt thấy chạm đất Vãn mang theo một đám người. Ra tới, Lục Bất Du lập tức thấu tiến lên, Tống Thiến Thiến nhìn trước mắt nam nhân. Cao mày nói, ta hiện tại, càng nghĩ càng không đúng. Người này nhìn thực ánh mắt, Lục Bất Du sốc hạ mí mắt. Lạnh mặt nói, hiện tại đã biết đi. Hắn nhận thức cái này nữ sinh, ở sân bay gặp qua rất nhiều lần. Là hắn một cái chạm từ chạm tỉ, nghệ sĩ đối với vẫn luôn truy tiền tuyến fan. Gặp qua vài lần sau sẽ có ấn tượng, đối những cái đó khiêng thiết bị chạm tỉ liền càng ấn tượng khác. Sâu, cái này nữ sinh di động liên vẫn là hắn quanh thân. Lúc ấy tổng cộng chỉ làm 5.000 điều, cần thiết đáng tin phấn mới có thể có. Không sai, khẳng định là nhận ra chính mình thân hình cùng thanh âm. Bất quá thật là cái giả fan, hiện tại mới phản ứng lại đây sao? Hừ, Tống Thiến Thiến nhỏ giọng nói. Thật sự, người có hay không xem gần nhất treo giải thưởng tội phạm giết người? Cũng là cao cao gầy gầy, nên sẽ không, nàng nói cho hết lời. Mọi người lùi lại một bước, thần sắc đề phòng nhìn trước mắt nam nhân, Lục Bất Du. Cái gì ngoạn ý, là Nga, người như vậy vừa nói. Ta cũng nghĩ tới treo giải thưởng thông cáo thượng người bị tình nghi. Thật đúng là có điểm giống, Đường Đường nhẹ giọng nói, đại gia cẩn thận. Lục tổng này không thành vấn đề đi. Lục Bất Du quả thực muốn chọc giận tạc. Người cư nhiên cảm thấy ta là phạm nhân. Hảo a, bọn người kia ngày thường ca ca kêu, nói cái gì ca ca mỗi một bước đều hoàn mỹ. Ca ca có sáng lên danh phẩm mỹ mạo. Nhưng ca ca không giới hạn trong mỹ mạo. Chẳng sợ che khuất mặt ta cũng có thể thông qua khí chất tỏa định ca ca quả nhiên chỉ là nói. Mà thôi sao, cư nhiên nhận không ra hắn thanh âm. Cái gì muôn vàn thiếu nữ mộng, hắn còn không bằng một cái cùng chung nạp điện bảo đâu. Giả phen, giả dối cầu vồng thí. Này đó cảm tình lừa dối phạm. Lục Bất Du quả thực muốn chọc giận ngất đi rồi, có các ngươi hối hận thời điểm. Lục Vãn ho khan thanh, sẽ không, ta xem qua hắn mặt, hôm nay chính là dị ứng mới che khuất, đại gia không cần khẩn trương. Hảo, chúng ta vẫn là đi chạy bộ đi, Tống Thiến Thiến. Lục tổng ngươi chính là quá lớn độ, ngươi xem hắn này thái độ không được tính, nghiệp vụ năng lực cũng không thể, đem nhà ngươi sân cắt thành cái dạng gì. Nếu là ta, ta nhất định sẽ khiếu nại, đúng vậy, thật sự không quá hành, khiếu nại đi, Lục Vãn. Đừng nói nữa, chúng ta vẫn là đi thôi, nói thêm gì nữa. Lục Bất Du nhất định sẽ nổ mạnh, chờ mọi người rời đi sau. Lục Bất Du đem mũ giáp cầm xuống dưới, hắn lớn tiếng kêu một tiếng nằm ở trên sofa. Sau đó tức giận đến hợp với đánh vài cái lăn. Thật sự hảo đáng giận a. Một đám người cho rằng Lục Vãn chỉ là tùy tiện nói. Hoàn hồ chạy gì đó. Quá ma huyễn, nhiều nhất cũng liền ở bên hồ đi một chút đi. Như vậy còn thực thích ý, không nghĩ tới Lục Vãn là nghiêm túc. Còn làm mọi người xếp thành một loạt, làm chuẩn bị, nàng nói chậm rãi tổng hội chạy xong. Dù sao đi xong cũng liền 3 cái giờ. Nàng ở trung điểm chờ đại gia, mọi người còn không có hoãn quá thần. Lục Vãn đã động vậy đành phải không tình nguyện theo sau. Cùng nữ thần tới cái hỗ động cũng thực hảo, bị chiếu cố gì đó, cũng thực không kém sao. Trên thực tế bọn họ suy nghĩ nhiều, bất quá 5 phút Lục Vãn liền chạy trốn không ảnh nhi chạy. Không, ảnh, này đó đồng học ngày thường kịch liệt vận động, cơ bản liền ở thể dục khóa thượng, chạy 800 mễ kiểm tra sức khỏe đều có thể thở không nổi. Không cần phải nói hoàn hồ chạy, nam sinh đều thực cố sức. Nữ sinh hoàn toàn hỏng mất, thiếu chút nữa banh không được khóc ra tới, Tô Nạo học vũ đạo. Thể lực so rất nhiều người hảo, nhưng là nàng theo 10 phút, vẫn là từ bỏ, Lục Vãn nàng cư nhiên đem cái này trở thành thi đua. Chạy trốn phi thường có thi đua tinh thần, đều không có quay đầu lại xem một cái đối thủ, hôm nay cuối tuần. Tới làm khách đồng học đều dốc lòng trang điểm quá, các nữ sinh còn vẽ trang điểm nhẹ, này không 10. Phút sau, mỗi người chạy trốn sắc mặt ửng hồng, kiểu tóc cũng rối loạn, các nàng như vậy, như thế nào có thể làm thích người nhìn đến, trốn đều không kịp, vì thế cũng không đi trung điểm hội hợp. Sôi nổi đánh xe lui lại, Tô Nạo đứng ở ven đường há mồm thở dốc, có điểm ý tứ. Tuy rằng hôm nay ra điểm ngoài ý muốn, bất quá chính mình sẽ không từ bỏ, bị kích khởi thắng bại dục. Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, Trần Niệm Khanh cầm kính viễn vọng. Đứng ở mái nhà nhìn ra xa bên hồ đường cái, không tồi a. Lục Vãn mang theo đồng học chạy marathon ý tưởng thực ưu tú, hắn xem như yên tâm siêu Lục Vãn chạy. Tới trung điểm, đợi 20 tới phút cũng chưa nhìn thấy có người tới. Vì thế lấy ra di động muốn hỏi một chút, lúc này mới phát hiện tới làm khách đồng học. Sôi nổi tỏ vẻ đột nhiên có việc phải đi về, liền bất hòa nàng giáp mặt nói tái kiến, Lục Vãn nhún vai. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Chậm gì gì hướng trong nhà đi, nàng còn không có đi đến cửa nhà. Liền gặp đứng ở ven đường Trần Niệm Khanh, Lục Vãn chút nào không ngoài ý muốn. Rốt cuộc đối phương liền trụ này đông. Lần trước nhặt tóc giả gặp được quá Trần Niệm Khanh ngày thường không được nơi này. Căn nhà này là hắn ra ra, cơ bản hàng năm không đặt, bất quá gần nhất chính mình hẳn là sẽ thường xuyên lại đây, hắn cầm trong. Tay đồ uống vứt cho người, Lục Vãn tiếp nhận hồng nghiêu. Mở ra uống lên khẩu, cảm ơn, Trần Niệm Khanh. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi mang theo một đám người chạy bộ. Không tồi, xem ra ngươi thực được hoan nghênh, đừng nói nữa. Ngươi so với ta càng được hoan nghênh, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, ngươi nếu là chịu giúp ta, căn bản không có nhiều chuyện như vậy, ta biết Tô Nạo tính cách. Là tương đối quật cường. Vậy được rồi, ta sẽ suy xét, Lục Vãn biết ra hỏa này lại ở có lệ chính mình, chờ đối phương suy xét xong. Rau kim châm đều lạnh, ta về nhà. Cảm ơn ngươi đồ uống, nàng không tính toán tiếp tục cùng người liêu. Phất phất tay tiếp tục đi phía trước đi, chạy 10 cây em nàng đến trở về tắm rửa một cái. Sau đó thoải mái dễ chịu ngủ một lát ngủ trưa, Lục Vãn mới vừa đi tiến đại sảnh. Liền nhìn đến ngồi ở trên sofa đồng chí, đối phương sắc mặt thật không tốt, Lục Vãn ngươi có ý tứ. Gì, ngươi hôm nay cũng thật quá đáng đi. Lục Bất Du đứng lên, Lục Vãn áp xuống chột dạ. Gợn sóng bất kinh hỏi, ta như thế nào liền quá mức, ta khiến cho ngươi tạm thời tránh đi hạ, không cho ta đồng học nhìn đến ngươi mặt, này không phải thực bình thường sao? Này không phải ngươi đem mũ giáp hướng ta trên mặt cháo lý do. Ta cũng không có gì không thể gặp ngươi. Lục Vãn, mau đừng náo loạn, ngươi ngày thường ra cửa đều mũ, kính dâm, khẩu trang hạng nặng võ trang. Sợ bị người nhận ra tới có phiền toái. Chẳng lẽ liền không được ta sợ ngươi bị ta đồng học nhận ra tới. Ta có phiền toái, Lục Bất Du bị trách móc khâu. Đột nhiên không biết như thế nào phản bác Lục Vãn. Hảo, ngươi cũng đừng để trong lòng. Không phải ngươi không thể gặp ngươi. Là công chúng nhân vật thân phận cần thiết điệu thấp. Ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Ngoan lạp, là như thế này sao? Giống như cũng là chờ Lục Bất Du lấy lại tinh thần. Lục Vãn đã lên lầu, hắn càng nghĩ càng không đúng. Dựa vào cái gì chính mình muốn điệu thấp? Càng không, Lục Bất Du móc di động ra, mở ra Weibo, hắn phiên đã lâu. Rốt cuộc tìm được rồi Lục Vãn hôm nay tới vị kia đồng học Weibo, đây là hắn cá nhân tiểu trạm. Nhân khí không ôn không hòa, có 12 vạn phấn, nhìn đến đối phương trang đầu thượng khen hắn nói. Lục Bất Du quả thực khí cười, giả fan. Hừ, Lục Vãn ngươi sợ đồng học biết. Ta liền đi chú ý ngươi đồng học Lục Bất Du dùng chính mình 7.000 vạn fan Weibo. Chú ý, xoái khí Zuka đang ở buôn bán chung. Fan tiểu Trạm Ơn Siêu ấn điểm chú ý không đến 3 phút, phát hiện chính mình cư nhiên bị đối phương di trừ bỏ fan, Lục Bất Du không nghĩ nhiều. Tưởng hệ thống ra trục trặc, lại lần nữa điểm chú ý. Sau đó 1 phút sau lại bị di trừ bỏ fan, lần thứ 3 điểm chú ý. Bị di trừ fan chỉ dùng 10 giây, đạt thành tam sát. Lục Bất Du có thể xác định, này tuyệt đối không phải cái gì. Hệ thống trục trặc chính là dựa vào cái gì a? Đây là hắn fan tiểu Trạm. Hắn click mở đối phương chủ trang. Điểm đánh tin nhắn sau đã phát một cái. Qua đi Tống Tiến Tiến ngồi ở về nhà trên xe. Nhìn đến bình luận có người nhắc nhở ca ca chú ý nàng. Tưởng ảo giác chẳng lẽ là vừa rồi hoàn hồ chạy quá mệt mỏi. Cho nên bắt đầu làm mộng tưởng hão huyền. Nhìn đến chân dung còn kiên định là cao phòng, thẳng đến điểm tiến chủ trang. À, là ca ca không sai. Sau đó nàng hoài vạn phần kích động tâm tình, di trừ bỏ fan, vẫn là liên tục di trừ bỏ 3 lần. Đây là nàng nhân sinh đỉnh thời khắc chi nhất. Nhìn đến Lục Bất Du phát tới tin tức, Tống Tiến Tiến quả thực kích động muốn ngất đi rồi. Cảm giác chung quanh không khí đều biến loãng, bất quá ngất xỉu đi trước. Nàng có chút lời nói vẫn là muốn nói, ta vì ca ca làm cái gì đều là hẳn là. Thỉnh ca ca không cần tư liên fan, người nếu liền chú ý ta, sẽ làm mặt khác Trạm bọn tỉ muội không vui. Ta cũng không phải fan tư sinh. Lục Bất Du xem xong tin tức, đã phát 2 cái dấu chấm hỏi qua đi, ca ca tùy hứng. Sẽ cho người đối diện cùng hắc phấn nhưng thừa chi cơ. Cũng sẽ làm phản hắc cùng khống bình tổ tỉ muội vội một vòng đâu. Thỉnh ca ca một mình hành tẩu. Đa đa buôn bán đa đa phát ra từ chụp Lục Bất Du vẻ mặt dấu chấm hỏi. Thình lình xảy ra phản nghịch tâm. Hắn hung tợn hồi phục đối phương. Ta càng muốn ta càng muốn ta càng muốn. Này tin tức không có phát ra đi, bởi vì fan che chắn hắn, Lục Bất Du tức giận đến không nhẹ. Hôm nay đây là có chuyện gì? Lục gia phu thê vào cửa thời điểm, liền nhìn đến nhi tử đang ở trên sofa qua lại quay cuồng, hai bên nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẫn nhau đều cảm thấy có chút xấu hổ, Lục Bất Du ho khan thanh. Ngồi ngay ngắn, giả bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, giáo sư Lục hỏi. Vãn vãn đâu? Nàng đồng học liền đi rồi sao? Đi rồi à, biết Lục Vãn mang theo đồng học đi hoàn hồ chạy. Hai vợ chồng đều cười lên tiếng, tuy rằng phương thức có điểm kỳ quái. Nhưng là bọn họ một chút không ngoài ý muốn, mười mấy năm trước. Lục Bất Du còn ở đọc sơ trung thư thời điểm, có thiên hơn 20 cái đồng học tới trong nhà làm khách, hắn là cả nhà lớn lên đẹp nhất, Lục Bất. Du liền mang theo các bạn học đi leo núi. Hắn cước trình mau, cái thứ nhất bò đến đỉnh núi, cái thứ nhất xuống dưới. Cũng không đợi người khác liền trở về ăn cơm. Siêu hai anh em điểm này còn rất giống, hai vợ chồng. Hiện tại còn thực khó hiểu, Lục Bất Du IQ cư nhiên có thể đương thần tượng đến nỗi tới tìm Lục Vãn có nam sinh có nữ sinh. Này cũng không thành vấn đề, mọi người đều là đồng học. Chưa chắc liền thật sự có cái gì, lui một vạn bước tới nói. Lục Bách Nhiên có 2 cái thực xuất sắc học sinh, đó là 2 vị ở cùng một chỗ nữ sinh, đương nhiên. Nam hài tử cũng có, nói nữa giới giải trí còn rất mở ra. Lục Bất Du từ nhỏ chính là hoa hậu giảng đường, 2 vợ chồng còn ngầm hoài nghi quá nhi tử xu hướng giới tính, đương nhiên. Mặt sau bị làm sáng tỏ, bọn họ là cảm thấy. Lục Vãn tuổi quá tiểu, tốt nhất đến 30 tuổi về sau lại kết hôn, nhưng là 17 tuổi. Người muốn nói không vừa lấy, muốn nói không nhỏ cũng đúng, còn có 1 tuổi liền thành niên, hơn nữa tuổi không phải cân nhắc hết. Thảy tiêu chuẩn, nếu có thể đối chính mình cùng bên người người phụ trách. 15 tuổi cũng là thành niên, nếu không thể, 30 tuổi cũng uổng phí, bọn họ không phải nhiều mở ra. Mà là toàn tâm toàn ý ái nữ nhi, tin tưởng đối phương, Lục Vãn vui sướng cùng hạnh phúc vĩnh viễn bị đặt ở đệ nhất vị, cả nhà bình tĩnh. Làm vốn dĩ rối rắm muốn hay không tìm kiếm trợ giúp Lục Vãn. Càng mê măng, Lục Bất Du cá mặn nằm nửa giờ sau. liền phát hiện chính mình thượng hot search Thăng Lục Bất Du thỉnh ngươi rời xa fan tư nhân sinh hoạt. Thăng Lục Bất Du phía chính phủ hậu viên đoàn, đem thần tượng buổi chiều một đốn thao tác sửa sang lại hảo. Đã phát Weibo, nội dung thú vị, ngôn ngữ khôi hài thú vị, còn xứng đồ, đỉnh lưu ba lần chú ý fan, ba lần bị di trừ, này Weibo nhiệt độ liên tục dâng lên, người qua đường nhìn đến chỉ là hiểu ý cười. Cảm thấy rất thú vị, fan cảm thấy Kaka ta chẳng sợ ngẫu nhiên khờ. Kia cũng thực đáng yêu, cầu vồng thí thổi bay tới, hắc phấn vẻ mặt ghét bỏ, xem đi. Một tháng không ra tới buôn bán còn mua hot search. Hảo đi, miễn cưỡng thừa nhận cái này mục từ có điểm ý tứ. So trước kia cường, người đối diện vẻ mặt ngọa tao. Lục Bất Du đoàn đội lợi hại như vậy. Cái này điểm tìm thực hảo a. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới. Quả nhiên tâm cơ kỹ nữ. Khắp nơi chú ý hạ. Cái này mục từ thực mau liền bò lên tới rồi đệ nhất. Lục Bất Du phủng di động một chút đều không. Vui, vừa rồi người đại diện còn đánh tới điện thoại. Nói ca ngươi thật nhiêu bước, ai chú ý độ có thể so sánh đến quá ngươi. Nghỉ ngơi không buôn bán trong lúc đều có thể đệ nhất, cái này làm cho hôm nay vàng thật bạc trắng. Mùa hot search nghệ sĩ nghĩ như thế nào? Làm những cái đó phát tân kịch, phát tân ca nghĩ như thế nào? Còn không hâm mộ ghen tị hận, Lục Bất Du phẫn nộ treo điện thoại. Hắn mới không phải cố ý, hắn mới không nghĩ muốn như vậy bị chú ý. Hắn chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? A, Lục Vãn cùng nàng đồng học, giống nhau phiền nhân, cái gì quốc dân bạn trai? Này đãi ngộ còn không bằng cùng chung nạp điện bảo. Giả fan, về sau ra quanh thân liền đưa nạp điện bảo tính. Hết chương.